Tốt nhất con dề, chương 988, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ tự tin như vậy mà nói. Hách Ninh Viễn không khỏi nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu có chút phân cao thấp hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ta biết ngươi năng lực bất phàm, thế nhưng nhắc tới mà nói, ngươi nhưng chính là khoác lác. Hách Thúc Thúc, ngài không tin, Lâm Vũ cười ha hả hỏi. Không tin, Hách Ninh Viễn mười phần kiên định lắc đầu, cười nói, coi như chị cho ngươi tốt rồi hoàng thất tiểu công chúa. Thế nhưng cái này cũng không thể mang ý nghĩa ngươi có thể sai xử nữ vương a, huống chi. Để cho nữ vương cho Vinh Hạc Thư gọi điện thoại, lại càng dễ khiêu khích Vinh Hạc Thư nghi kỵ a. Rốt cuộc nữ vương đối với hoa hạ trung y căn bản không hiểu rõ. Càng không biết huyền y môn tổ chức này. Lâm Vũ nghe được Hách Ninh Viễn lời này ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Nói ra, Hách Thúc Thúc, là người đều có dục vọng. Chỉ cần có dục vọng, liền sẽ sinh ra động lực. Căn bản không cần người khác điều động. Nữ vương cũng ngoại lệ. Dục vọng thường thường là thế nhân tổng cộng có bệnh chung. Cũng là thế nhân dễ dàng nhất bị lợi dụng nhược điểm. Ồ, Hách Ninh Viễn lập tức hứng thú, cười tủm tỉm dò hỏi, ngươi lại có thể hiểu rõ nữ vương trong lòng dục vọng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nữ vương muốn cái gì? Phải biết, nữ vương bệ hạ mặc dù không có thực quyền, thế nhưng như cũ trên nhiều khía cạnh có được đặc biệt quyền lực. Hơn nữa nàng là đại anh biểu tượng, có được không tầm thường địa vị, tài phú, thanh danh, quyền thế, những thứ này thế nhân vì đó phấn đấu hết thảy nàng đều có được. Cho nên Hách Ninh Viễn thực sự không nghĩ ra nữ vương đến cùng sẽ còn khao khát cái gì. Đồng thời năm nay đã hơn 80 tuổi nữ vương có được chuyên nghiệp tư nhân chữa bệnh đoàn đội. Thân thể khỏe mạnh cứng rắn, không có chút nào ốm đau. Càng không cần Lâm Vũ giúp nàng trị liệu cái gì. Hách Thúc Thúc, ngài không hiểu rõ lòng người a. Hơn nữa ngài hơn không hiểu rõ nữ nhân. Lâm Vũ ý vị thâm trường vừa cười vừa nói. Gia Vinh, ngươi sẽ không phải là cùng ta cố lộng huyền hư a. Hách Ninh Viễn nhíu nhíu mày lại. Tiếp theo vỗ vỗ trên bàn trong hộp thượng đẳng Tây Hồ Long Tỉnh. Hướng Lâm Vũ nói ra. Đây là năm nay trà mới. Ngươi nếu là nói ra, hơn nữa để cho ta tâm phục khẩu phục, trà này lá ngươi toàn bộ đều lấy đi. Trà ngon. Lâm Vũ gặp Hách Ninh Viễn nói như vậy, lập tức vui vẻ, hứng thú bừng bừng nói ra. Tốt, Hách Thúc Thúc, vậy ngài nhưng phải có chơi có chịu a. Nói xong hắn thần sắc thu vào. Chững chạc đàng hoàng nói ra, ta hỏi ngài, đối với một nữ nhân mà nói, trọng yếu nhất là cái gì? Cái này, Hách Ninh Viễn nao nao, nghi ngờ nói, là cái gì, chấm, Hách Thúc Thúc, cho nên nói ngài không hiểu nữ nhân a. Lâm Vũ cười nói. Đối với một nữ nhân mà nói, trọng yếu nhất không ai qua được vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ dung nhan. Nhất là nữ vương loại này đã tuổi xế chiều nữ nhân. Hách Ninh Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cảm giác Lâm Vũ nói có lý. Xác thực, đối với một nữ nhân mà nói, lớn nhất mộng tưởng chỉ sợ đều là dung nhan vĩnh chú a, nếu không hiện tại kính niệu toan. Thủy quang châm cái gì làm sao lại như vậy lưu hành? Hắn vội vàng hỏi, Gia Vinh, vậy ngươi là ý nói, ngươi có biện pháp trợ giúp nữ vương quay về đồng nhan? Thanh xuân mãi mãi, ta không thể, Lâm Vũ cười lắc đầu. Nói ra, thế nhưng huyền y môn có thể. Huyền y môn, Hách Ninh Viễn lập tức kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thủ đô vùng ngoại ô có cái rất lớn họ Đỗ gia tộc tu kiến trang viên, ngài biết không? Lâm Vũ cười nói, nhà này trang viên đặc biệt tổ chức một chút nhằm vào thủ đô quyền quý đấu giá hội. Thế lực phi phàm, cái này ta ngược lại là có chỗ nghe thấy. Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu. Trang viên này hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói. Trang viên này bên trong có một cái Đỗ phu nhân, mặc dù người đã gần 60, nhưng nhìn như cũ cùng 17-18 tuổi tiểu nữ hài không giống. Lâm Vũ giới thiệu nói, ồ, còn có việc này, Hách Ninh Viễn hơi có chút kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Vũ lắc đầu cười nói, không thể không nói, huyền y môn quả thật có chút năng lực, không qua cái này cũng đều là thụ tổ tiên phúc ấm ân che chở mà thôi. Nếu như là trùng trùng điệp điệp tồn trên đời ngàn năm huyền y môn không có chút vang dội cổ kim đồ vật, vậy mới không bình thường. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Gia Vinh, ngươi kế sách này diệu a. Hách Ninh Viễn lập tức sáng tỏ Lâm Vũ trong lòng tính toán. Nếu để cho nữ vương bệ hạ biết rõ huyền y môn có loại thuốc này, vậy nàng tự nhiên sẽ chủ động liên hệ huyền y môn. Hơn nữa cái này bên trong cũng sẽ không có bất kỳ sơ hở. Rốt cuộc thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Đến lúc đó đối mặt nữ vương bệ hạ thịnh tình mời, Vinh Hạc Thư chắc chắn sẽ không chối từ. Phải biết, nếu là cùng nữ vương bệ hạ chỗ tốt quan hệ, đây cũng là mang ý nghĩa có hy vọng tiến chiếm Tây Âu rộng lớn thị trường. Tham tài lợi lớn, Vinh Hạc Thư đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ cần Vinh Hạc Thư lần này đến thủ đô, ta ắt có niềm tin, để cho hắn có đến mà không có về. Lâm Vũ híp mắt nói ra, ngữ khí chắc chắn, nội tâm của hắn đã tính toán tốt rồi. Chờ Vinh Hạc Thư vào kinh sau đó, liền hô Hồ Kình Phong tới hỗ trợ, đến lúc đó đem hết toàn lực, cũng phải để cho Vinh Hạc Thư ăn giấc nghìn thu tại thủ đô. Khụ khụ, cái này ta không biết, ngươi không cần nói với ta. Hách Ninh Viễn thấp giọng ho khan vài tiếng, liên miên khoát tay, giết người loại sự tình này, lấy thân phận của hắn, hắn không tiện cùng theo thảo luận, cái này lá trà ta liền lấy đi. Lâm Vũ cười nâng người, tiếp theo đem Hách Ninh Viễn trên bàn lá trà tóm lấy. Hách Ninh Viễn sắc mặt biến đổi, có chút đau lòng, thế nhưng có chơi có chịu, cũng không nhiều lời cái gì. Nâng người tặng Lâm Vũ thời điểm, nói ra, đúng rồi, Gia Vinh, Trung Y Hiệp hội hội trưởng vị trí hiện tại đã trở lại trong tay ngươi. Cái kia Thường Quỳnh đã bị ta bãi miễn cái quái gì? Ta đã phân phó phía dưới người làm tốt ghi danh. Mặt khác, ăn Tết thời điểm ngươi cái kia trung y chữa bệnh cơ cấu không có khai nghiệp thành công, có phải hay không vừa vặn thừa dịp lần này anh nữ vương tới, sắp mở nghiệp sự tình giải quyết, hãy thúc thúc, ngài nhìn xem an bài đi. Lâm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu những chuyện này giao cho chính Hách Ninh Viễn nhìn xem quyết định là được, bởi vì hắn chính mình có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Chính là bắt lấy lần này thời cơ đem Vinh Hạc Thư diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Vũ ra khỏi vệ sinh tổng bộ sau đó, tùy tiện lái xe hướng nhà tiến đến, thế nhưng mới vừa đi tới trên nửa đường, Xuân Sinh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Uy, Xuân Sinh a, Hà đại ca, ta, đầu bên kia điện thoại. Xuân Sinh ngữ khí gấp rút bối rối. Có thể bởi vì quá mức sốt ruột nói đều có chút nói không rõ. Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Két két, một cước đạp xuống chân ga. Dẫn phía sau xe liên miên nhấn loa chửi rủa. Xuân Sinh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ nhịp tim trong lúc đó tăng nhanh lên. Hắn đột nhiên nhớ tới. Hắn vừa rồi lúc ra cửa sau đó, Giang Nhan nói muốn dẫn lấy Tâm Khiết đi cửa hàng mua đồ vật. Mà phụ trách bảo hộ Giang Nhan an toàn Xuân Sinh cùng Thu Mãn khẳng định cũng cùng với Giang Nhan. Nghe Xuân Sinh bối rối ngữ khí, có thể là Giang Nhan xảy ra chuyện. Xong, Giang Nhan tỷ, nàng, không có việc gì, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, Giang Nhan thụ thương rồi. Vẫn là thế nào? Lâm Vũ trong lòng đập bịch bịch. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất quá vẫn là cực lực chấn định hướng Xuân Sinh dò hỏi. Giang Nhan tỷ nàng không thấy. Xuân Sinh cũng ổn hạ cảm xúc, run giọng nói ra, không thấy, ở đâu không thấy? Lâm Vũ nắm thật chặt chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi, ngay tại trong thương trường, nói cho ta vị trí, ta liền tới đây. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, bất quá trong lòng thư hoãn mấy phần. không có vừa bắt đầu lo lắng như vậy. Nếu như Giang Nhan là tại trong thương trường không thấy, như vậy ngược lại là không có nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc trong thương trường nhiều người, hơn nữa còn có giám sát, cửa hàng chung quanh lại có quân cơ sử người tuần tra. Cho nên không dễ dàng gặp bất trắc. Không qua chẳng phải lo lắng không có nghĩa là không lo lắng. Tiếp thu được Xuân Sinh phát tới địa chỉ sau đó, Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi chạy tới Xuân Sinh bọn hắn sở tại cửa hàng. Trên đường thời điểm hắn cho Giang Nhan gọi điện thoại, thế nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến đã quay xong thanh âm nhắc nhở. Điều này làm cho hắn không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Giang Nhan bọn hắn tới cửa hàng, là thủ đô nội thành một nhà 10 phần nổi danh mua sắm cửa hàng. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, cho nên trong siêu thị lúc này người đến người đi, tỏ ra 10 phần náo nhiệt. Lâm Vũ đem xe dừng tốt sau đó, không có đi thang máy, không kịp chờ đợi từ thang lầu vọt tới Xuân Sinh cùng Thu Mãn bọn hắn sở tại lầu 4. Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người lúc này chính đứng tại một nhà nổi danh nữ trang cửa hàng trước mặt. Hai người sắc mặt trắng bệch, thần sắc vội vàng không thôi. Xuân Sinh, Thu Mãn, Lâm Vũ vội vàng hướng phía hai người bọn họ chạy tới. Thành Âm vội vàng hô hai người bọn họ một tiếng. Hà đại ca, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn thấy Lâm Vũ sau đó trước mắt vui mừng. Tựa như tìm được cứu tinh. Vội vàng chạy tới, thế nhưng ngay sau đó hai người bọn họ thần sắc ảm đạm. Liếc nhìn nhau, vô cùng hổ thẹn cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Đừng có gấp, chậm rãi nói với ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Giang Nhan thế nào không thấy. Lâm Vũ cố nén nội tâm bất an cùng bối rối, trầm giọng hướng bọn hắn hai người hỏi. Xuân Sinh cúi đầu, có chút tự trách nói ra, liền vừa rồi, Giang Nhan tỉ mang theo Tâm Khiết đi phòng thử áo thử y phục. Chúng ta đợi ở bên ngoài, kết quả chờ rất lâu, đều không có chờ đến các nàng đi ra, cho nên liền để nhân viên cửa hàng đi vào tìm các nàng. Kết quả nhân viên cửa hàng nói cho chúng ta, nàng cùng Tâm Khiết không ở bên trong. Sớm đã đi, đúng, thế nhưng là ta, chúng ta một mực thủ tại chỗ này. A Thu Mãn cũng thanh âm vội vàng nói ra. Giang Nhan tỉ tỉ nếu là đi ra mà nói, chúng ta không có khả năng không nhìn thấy A, Hà đại ca. Chúng ta ở chỗ này, một bước cũng không có rời đi A. Xuân Sinh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lâm Vũ nghe được bọn hắn mà nói, híp híp mắt, tiếp theo vỗ vỗ bọn hắn bả vai nói ra, các ngươi đừng có gấp, nếu các ngươi một bước đều không có rời đi nơi này. Cái kia hẳn là không có việc gì, nói xong Lâm Vũ liền trực tiếp cất bước tiến vào trong tiệm. Quét mắt một bên ngay tại thu thập y phục nữ nhân viên cửa hàng. Hỏi, xin hỏi vừa rồi tiến đến thử y phục cô gái trẻ tuổi cùng tiểu nữ hài đi đâu? Chấm, không biết, nữ nhân viên cửa hàng có chút không vui quét Lâm Vũ một chút. Không kiên nhẫn nói ra, vừa rồi hai người bọn hắn đều vào hỏi mấy trăm lần. Đều nói qua, nếu trong tiệm không ai, khẳng định là đi, lại không nghe, các ngươi sẽ không cho nàng gọi điện thoại à. Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, móc ra một chứng tùy thân mang theo phù chỉ, tiện tay nhón lấy. Tiếp theo hướng nữ nhân viên cửa hàng trước mặt ném một cái. Ầm, một tiếng vang trầm, lập tức một quả cầu lửa giấy lên. Tiếp theo nữ nhân viên cửa hàng trước mắt y phục trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt lập tức đại biến. Ai u một tiếng, dùng sức dùng trong tay y phục vuốt trên quần áo hỏa diễm. Nói cho ta, người ở nơi nào, là ai sai xử ngươi? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, nếu không, ta đem ngươi tiệm này đốt rụi. Cách chương.